Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 70, cây ước nguyện, góc truyện audio.com. Trước phòng học ban 10 dán bảng đếm ngược ngày thi đại học, con số trên đó dần dần giảm bớt, khiến người ta cảm thấy thời gian trôi càng lúc càng nhanh. Giáo viên các môn giao một đống bài tập nghỉ đông, lớp 12 nghỉ cuối kỳ cũng chỉ được có 10 ngày. Hôm Lộ Tinh từ trường học trở về, vừa vặn gặp được bà nội Lộ qua bên Cảnh Sơn chơi cuối tuần. Nhìn thấy Lộ Tinh Từ, bà nội gọi hắn một tiếng. Khương Giao cũng đứng lên, cuối cùng cũng về rồi, bà nội ở nhà chờ con cả trưa rồi. Bà nội nhìn hắn đi lại quan sát, gần nửa tháng không gặp Tinh Từ có phải cao hơn không? Khương Giao cũng nhìn một chút, hình như cao hơn, con bây giờ nhìn nó phải ngửa đầu lên rồi. Bà nội thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi hắn, kỳ này được nghỉ mấy ngày? 10 ngày, Lộ Tinh Từ vừa nói, vừa nhìn lên bộ đường phục kiểu dáng tao nhã trên người bà. Ngài mặc bộ màu này nhìn rất đẹp, nâng màu ra. Con với mẹ con đều nói như thế. Bà nội đầu tiên mặt mày hớn hở, sau đó lại hơi hơi nhíu mày. Đây cũng nhanh quá, còn không kịp đón Tết Nguyên Tiêu. Ngày 15 tháng 2 âm lịch còn được gọi là rằm tháng giêng hay lễ hội đèn lồng. Đóng ngoặc đơn, lớp 12 đều như vậy. Lúc trước con còn nghe ai đó nói, trường học của con nhà bọn họ chỉ cho nghỉ có một tuần. Khương Giao nói, nhẹ giọng nói với dì bên cạnh. Lên gọi tiên sinh một tiếng, bảo ông ấy xuống ăn cơm. Lộ Tinh Từ nghe thấy lời bà, nhấp mắt, ba về nhà sớm như vậy, có hôm nay nhàn rỗi một chút, sắp hết năm, mấy ngày nữa chắc chắn con chẳng thấy được bóng dáng của ổng nữa. Khương Giao chuyển chủ đề cười nói, ba với bà nội của con đều chờ con về cùng ăn cơm tối đấy. Hiếm thấy người trong nhà mới đến đầy đủ trên bàn cơm, không tránh khỏi lại nhắc đến việc sang năm thi vào đại học. Lộ Hoàng Xuyên nói trước. Thời gian cuối này vất vả một chút, sau này nhớ tới mấy ngày đây, đừng để bản thân lưu lại tiếc nuối. Con yêu cầu Tinh Từ quá cao, bà nội Lộ phản đối. Nó từ nhỏ đến lớn thi nhiều như vậy, có lần nào không nỗ lực không? Con bình thường không gặp ba được mấy lần, vừa gặp ông ấy liền nhắc đến việc thi đại học. Lộ Tinh Từ nửa thật nửa giả đùa giỡn, khiến cho con cảm thấy rất áp lực. Bà nội Lộ vừa nghe xong, nhìn Lộ Hoàng Xuyên, con gấp gáp như vậy, sao không tự đi thi đại học luôn đi? Lộ Hoàng Xuyên không nói gì, Khương Giao cười cười giảng hòa. Có thể thi được hình dạng thế nào, đều tận lực là tốt rồi. Vậy cũng không được, Lộ Tinh Từ nói, ba bảo là nếu thi đại học tốt ba sẽ mua nhà gần trường cho con lại muốn đại học rời ra ngoài ở cho nên vẫn phải thi tốt một chút. Lộ Hoàng Xuyên liếc mắt nhìn hắn một cái, cười như không cười nói. Ba lần trước đã muốn hỏi anh có dự định một mình rời ra ngoài sao? Lộ Tinh Từ đối diện với ông mấy giây cũng cười. Khương Giao nhìn hiểu ngầm ý của hai cha con này, chủ động kéo chủ đề qua. Gia Diễn ôn tập thế nào rồi? Lộ Tinh Từ, hẳn là có thể ở tuyến một tự mình em ấy thì cũng không tệ. Khương Giao, khoảng thời gian cuối này con giúp thằng bé nhiều một chút, đừng để nó áp lực quá lớn. Nếu thật sự phát huy không tốt, nhà chúng ta cũng có thể. Lộ Tinh Từ đánh gãy bà. Không sao, em ấy có thể tự mình thi đậu. Khương Giao gật gật đầu. Ai chà, bà nội Lộ nghe đến đó lẩm bẩm. Sao ta lại không cẩn thận quên mất chứ? Ăn cơm tối xong, bà nội Lộ tìm riêng Lộ Tinh Từ, đưa một cái hộp nhỏ cho hắn. Ta mấy ngày trước đến đại quan, góc truyện audio.com, tự, vào trong xin cho con một khối ngọc nghe nói rất linh. Đại quan tự là một chùa cổ ở Ninh Thành, mỗi năm đến giao thừa, rất đông người đều đến dưới chân núi, cũng chỉ vì muốn đốt một nén hương trước khi năm mới đến. Ánh mắt Lộ Tinh Từ dừng trên cái hộp nhỏ trên tay. Khối ngọc này bảo đảm cái gì? Bảo đảm mọi chuyện hài lòng, ghi danh trên bảng vàng. Con thi đại học cầu chúc cho con thi tốt, bà nội nói, lúc đó phải đi gấp ta quên xin cho đứa bé kia một cái. Lộ Tinh Từ nhận ngọc từ tay bà nội Lộ cười nói. Cảm ơn bà nội, sau khi về phòng, hắn đặt cái hộp lên bàn học. Lộ Tinh Từ rút ra hai tờ bài kiểm tra lý trong đống bài tập rảnh rỗi viết một chút trong lúc vô tình liếc nhìn thấy hộp đựng ngọc dòng suy nghĩ hắn chết đi. Hắn không tin những thứ này. Trước kia bà nội Lộ cũng đi lại Phật xin cho hắn một khối ngọc, hắn đều chỉ dỗ dành bà mà nói cảm ơn, cũng không thật sự để tâm đến cái này. Nhưng nghĩ tới đoạn Gia Diễn, hắn giống như có thể hiểu được suy nghĩ của bà nội Lộ. Bởi vì hắn bây giờ cũng đột nhiên muốn cầu ước nguyện cho cậu. So sánh với Ninh Thành, mùa đông ở Hải Thành ấm hơn một ít. Đoạn Gia Diễn ở Hải Thành một tuần, lúc này trở về, đi trong đêm đông lạnh cóng ở Ninh Thành, hiếm khi cảm thấy cả người hơi rét run. Đang xuất thần, bên cạnh có người kéo tay cậu, lòng bàn tay nam sinh rộng lớn, đốt ngón tay thon dài. Chạm tới da thịt lạnh lẽo của Đoạn Gia Diễn, hắn dừng một chút chen ngón tay vào giữa kẽ tay cậu, 10 ngón đan xen. sợ lạc mất em, Lộ Tinh từ thấp mắt nhìn cậu. Rất đông người, từ sau đêm giao thừa, mấy ngày liên tiếp ở Đại Quan Tự đều có hội chùa. Xung quanh kẻ đến người đi, hơn 100 đèn lồng trang trí treo cao, cả con đường đèn đuốc sáng trưng. Mới vừa nghỉ không lâu, Đoạn Gia Diễn nhận được tin nhắn của Lộ Tinh Từ. Hắn hỏi cậu khi nào trở về, muốn hẹn cậu đi dạo hội chùa. Đoạn Gia Diễn ở Hải Thành cũng không tự do lắm, tạm biệt phó viện xong, mấy ngày trước cậu dứt khoát về Ninh Thành. Năm mới anh trải qua thế nào? Đoạn Gia Diễn nhớ ra cái gì đó. Năm nay đánh bài hả? Đánh 1-2 ngày, lúc khác đều làm bài tập. Mẹ cũng không gọi anh đi đánh bài nữa, sợ ảnh hưởng anh ôn tập. Cố gắng như vậy, nếu năm nay anh mà không đứng đầu, em thay anh chảy xuống dòng nước mắt không cam lòng. Đoạn Gia Diễn nói đến đây, thuận miệng nói. Thời xưa thi được hạng nhất có phải gọi là trúng cử không? Lộ Tinh Từ cười nhìn cậu một cái, không lên tiếng. Đoạn Gia Diễn không hiểu, cười cái gì, ở thời xưa có khi nào bởi vì em không có kiến thức chung, mỗi ngày đều sẽ bị người khác kéo lỗ tai nhắc mãi không? Lộ Tinh Từ nói, lại nghĩ tới gì đó. Thế nhưng lúc ấy, hình như Omega 13-14 tuổi là có thể kết hôn rồi. Hắn thoáng dùng sức nắm tay Đoạn Gia Diễn, giọng nói mang theo ý trêu đùa. Con dâu nuôi từ bé, hình như cũng không tồi. Lộ ca, Đoạn Gia Diễn dùng giọng điệu chân thành. Một thời dài không gặp, suy nghĩ của anh ngày càng cầm thú rồi. Lộ Tinh Từ khẽ mỉm cười. Nghiêm trọng đến thế sao? Hắn kéo cậu một đường đi về phía trước nhẹ nhàng nói. Nếu em còn bé như vậy, anh cũng không muốn làm cái gì. Trước hết dạy cho em chút kiến thức chung đã, ít nhất phải biết được trúng cử và thi hạng nhất không phải cùng một khái niệm. Một đoạn đường phía trước, Đoạn Gia Diễn vừa đi vừa quan sát. Cậu rất lâu rồi chưa từng tới hội chùa, hơn nữa có người bên cạnh. gocchuyenaudio.com, thú vị hơn rất nhiều so với bình thản không có gì lạ trong ký ức. Càng đi về phía trước người càng lúc càng đông. Đợi đến khi trong tầm nhìn xuất hiện một cây thông cành lá xum xuê, Lộ Tinh Từ dừng chân lại. Cây thông cứng cáp xanh cành là giống như áng mây tỏa rộng. Đêm qua tuyết vừa rơi, đèn đêm chiếu lên tuyết đọng trên tán cây vô cùng rõ ràng. Buổi tối mùa đông, chim muông ở bốn phía đều rất ít. Đoạn Gia Diễn ngửa đầu, nhìn thấy trên cây treo hàng trăm hàng ngàn thẻ gỗ buộc vào chỉ đỏ. Anh đã tìm hiểu thử, đây là cây ước nguyện nổi tiếng nhất Ninh Thành. Lộ Tinh Từ nghiêng đầu nhìn kỹ cậu. Nghe nói rất linh nghiệm, Đoạn Gia Diễn đưa mắt nhìn tàng cây, rất nhiều người tập trung ở bên đó, vội vã treo thẻ gỗ ước nguyện lên. Nhìn hình ảnh này, Đoạn Gia Diễn không khỏi bật cười. Anh tin cái này không bằng tin em nè, cậu dừng một chút ý cười trong mắt càng sâu hơn. Em so với cái này này còn có lợi ích kinh tế thực tế hơn, không cần treo thẻ gỗ, anh nói hai câu dễ nghe đi, em sẽ thử xem có thể biến nguyện vọng của anh trở thành sự thật không. Thấy Lộ Tinh Từ không nói lời nào, Đoạn Gia Diễn không nặng không nhẹ kéo cổ áo hắn, giống như đùa giỡn hỏi. Người câm nhỏ, năm mới anh có nguyện vọng gì? Lộ Tinh Từ kiên nhẫn chờ cậu nói linh tinh xong, mới mở miệng. Anh vốn không tin cái này, nhưng vẫn muốn đi cầu vận tốt cho em. Đoạn Gia Diễn sững sờ. Cho em, phối hợp với phản ứng của hắn, cậu đột nhiên ý thức được. Anh là cố ý dẫn em tới đây. Cậu vốn cho là, Lộ Tinh Từ chỉ muốn đến đây dạo hội chùa một vòng. Lộ Tinh Từ ngắm nhìn thẻ gỗ đón gió đang lay động, lại nhìn dòng người rộn ràng nhốn nhau, chính hắn cũng nở nụ cười. Hình như anh hơi mê tín, Đoạn Gia Diễn giật giật môi, muốn nói lại thôi, xem như viết cho vui đi. Lộ Tinh Từ nói với cậu, anh đi mua 22 khối thẻ ước nguyện, Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, chờ hắn trở về, Đoạn Gia Diễn nhận lấy thẻ ước nguyện trong tay hắn. Khối thẻ ước nguyện này chưa được viết chữ, người bán đưa cho bút marker đủ màu, để du khách dùng viết. Cái này dùng như thế nào? Đoạn Gia Diễn nhìn mọi người xung quanh đều đang vùi đầu viết chữ. Tùy tiện viết thôi hả? Vậy em sẽ viết hy vọng kiếp sau Lộ Tinh Từ đầu thai thật tốt biến thành con dâu nuôi từ bé của nhà em. Đoạn Gia Diễn tự giải trí còn rất vui vẻ tò mò đến gần. Anh viết cái gì? Hy vọng em thi được thành tích mình mong muốn. Hắn không tính toán Đoạn Gia Diễn ăn nói linh tinh, đóng nắp bút marker lại, đưa cho Đoạn Gia Diễn. Viết đi, Đoạn Gia Diễn tự so sánh một chút, cảm thấy hình như mình quá ác độc. Cậu trầm mặc chốc lát đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở nắp bút cúi đầu viết chữ. Chờ Đoạn Gia Diễn viết xong, Lộ Tinh Từ đã treo thẻ ước nguyện của hắn lên cây. Đoạn Gia Diễn đi tới bên cạnh hắn, cũng duỗi tay cột chỉ đỏ lên cành. Nhìn Đoạn Gia Diễn cột rất cẩn thận, Lộ Tinh Từ hỏi. Anh có thể nhìn không? Được câu trả lời đồng ý, hắn đưa tay ra. Chữ viết Đoạn Gia Diễn vẫn luôn rất dễ nhìn. Lộ Tinh Từ đã từng cho rằng thiên phú của cậu không tệ, hỏi mới biết thì ra khi còn bé cậu bị phó viện ép luyện chữ nửa học kỳ, tuy rằng cái tên này sau đó không thầy tự hiểu học xong trốn tiết nhưng cơ bản hình dáng nét bút cậu vẫn học được một ít. Chữ viết gọn gàng lưu loát, đoạn ra diễn viết nguyện vọng xuống thẻ gỗ. Người dỗi rảnh xe ngựa chậm, đường xa sao cũng từ. Góc truyện audio.com, không biết viết cái gì, nên em viết cái này. Đoạn ra diễn thấy hắn nhìn chằm chằm, sờ sờ mũi, hàm hồ nói. Ngẫm nghĩ lại, hình như cái này là thích hợp nhất. Cậu không nói rõ ràng ra, nhưng hai người đều hiểu. Cậu xem hắn là tương lai, đêm nay có về nhà không? Không chờ cậu nói chuyện, Lộ Tinh Từ thả thẻ ước nguyện xuống, bàn tay nâng mặt cậu, ngón cái tinh tế vuốt nhẹ gò má cậu. Đến Nam Sơn cùng anh, động tác của hắn chậm chậm, ý ám chỉ rất nồng đậm. Đoạn Gia Diễn nghe hiểu ý hắn, lúng ta lúng túng. Em chưa tới kỳ phát tình, nam sinh trẻ tuổi hưởng qua tình huống đó, tư vị sau này rất khó quên được. Phương diện dục vọng này, Lộ Tinh Từ còn mạnh hơn cậu một chút. Mấy lần từng trải của cậu đều trong kỳ phát tình, khi đó cậu căn bản chẳng có năng lực suy tính, thêm vào hắn rất giỏi dùng tin tức tố dẫn cậu đi vào khuôn phép, mỗi lần cậu đều bị làm cho sống dở chết dở. Lộ Tinh Từ bị chọc phát cười, nhỏ giọng nói bên tai Đoạn Gia Diễn. Anh chưa nói muốn lên giường với em, xung quanh kẻ đến người đi, Đoạn Gia Diễn không kịp chuẩn bị đột nhiên nghe thấy lời nói trắng trợn như vậy. Tim đập cậu đập rất nhanh, không khỏi chậm gì gì à một tiếng. Chỉ muốn ôm em, cùng em nói chuyện một chút, lâu như vậy không gặp, anh không muốn để một mình em về. Hắn dừng lại, giọng hơi khàn, giống như tấm lưới trói lại lý trí Đoạn Gia Diễn. Không tới kỳ phát tình cũng được, anh chậm rãi làm giúp em, sẽ không đau. Đôi môi Đoạn Gia Diễn khẽ giật, ý thức được hắn đang nói cái gì. Hai người đối diện chốc lát, có được không? Hắn lại hỏi, cùng anh về, cách rất gần, Đoạn Gia Diễn có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét khuôn mặt hắn, đôi mắt đen thẳm kia đang chăm chú nhìn cậu. Ngón tay vốn đặt ở má vuốt xuống, lòng bàn tay từ từ dán lên cổ cậu, mang ý thúc giục vuốt ve hầu kết cậu. Suy nghĩ giống như ngừng lại trong một cái chớp mắt, không tự chủ được Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, nghỉ đông rất nhanh đã kết thúc. Sau khi học lại không lâu, sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe thi đại học. Vì cần lấy máu, học sinh bị yêu cầu không được ăn bữa sáng. Trên đường xếp hàng ở bệnh viện, rất nhiều người không có việc gì làm ngồi chơi di động. Cái kiểm tra sức khỏe này có thể nhanh một chút không? Chu Hành Sâm mới đánh xong một trận game, cả người buồn bực ngán ngẩm. Còn chưa kiểm tra xong, tôi chắc cũng qua đời vì đói bụng mất. Đoạn Gia Diễn thuận miệng nói tiếp. Tiểu Chu, tôi cảm thấy tình trạng trước mắt của cậu không phải đói bụng mà là khủng hoảng xuất phát từ nội tâm. Chu Hành Sâm buồn cười nhìn cậu, tôi khủng hoảng cái gì? Lấy máu, Đoạn Gia Diễn bình tĩnh nói. Tưởng tượng mà xem, kim tiêm ở trên da cậu sẽ đâm xuống một lỗ chậm chậm chen vào, cảm giác bị kiến gặm nuốt kéo dài mười mấy giây, ngẫm lại có hơi đau. Chu Hành Sâm nghi ngờ trầm mặc chốc lát, cậu có thể bớt nói một tí không? Đoạn Gia Diễn nhún vai một cái, cười xấu xa. Có muốn tôi giúp một tay che mắt cậu lại không? Cậu đùa Chu Hành Sâm đến vui vẻ, có người từ sau che mắt cậu, một cách tự nhiên nói. Có đói bụng không? Đoạn Gia Diễn sau khi biết người bên cạnh là ai, cậu duỗi tay kéo ngón tay che mắt mình xuống. Anh đừng tái máy tay chân, coi chừng lát nữa giáo viên nhìn thấy. Cô Triệu không ở bên này, Lộ Tinh Từ không để ý lắm, làm kiểm tra sức khỏe xong đi ăn chút gì đó. Trần Việt không nhìn nổi, thu liễm một chút anh em, cậu không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com, không có nghĩa là mọi người không biết xấu hổ, Lộ Tinh Từ nghiêng đầu cực kỳ nghi hoặc nhìn hắn. Bắt đầu từ khi nào cậu cũng biết xấu hổ, Trần Việt, sau khi lấy máu còn phải kiểm tra nhiều thứ khác, Omega và Alpha kiểm tra sẽ phức tạp hơn một chút, phải kiểm tra tình hình tuyến thể. Omega trong lớp không nhiều, rất nhanh đã kiểm tra xong, Đoạn Gia Diễn với Tông Ý mới từ phòng kiểm tra sức khỏe đi ra, phòng kiểm tra sức khỏe của Alpha ở cách vách cũng có nam sinh vừa kéo cửa ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ, nam sinh giật giật khóe miệng, tôi đệt cậu biết bọn họ có bao nhiêu vô sỉ không? Bọn họ ở bên trong nhân cơ hội so to nhỏ, Tông Ý không ngượng ngùng chút này, lớn mật hỏi, thật sao, vậy ai lớn hơn? Nam sinh mới vừa muốn nói chuyện đột nhiên nhìn thấy Đoạn Gia Diễn bên cạnh không khỏi cười hắc hắc hai tiếng. Đoạn Gia Diễn nhướng mày cũng cười, cậu muốn nói cái gì? Cậu nói chuyện cẩn thận một chút, bọn họ đang ồn ào, có một y tá từ cửa phòng kiểm tra sức khỏe Omega gọi một tiếng. Vị bạn học nào là Đoạn Gia Diễn? Đoạn Gia Diễn giơ tay. Phiền cậu vào đây một chút, chờ cậu đi vào phòng kiểm tra, y tá đóng cửa rời đi. Chỉ để lại cậu với một bác sĩ nữ. Bác sĩ nữ nhìn cậu một lát, bạn học cháu biết mình có chứng kích ứng không? Đoạn Gia Diễn gật gật đầu. Tình trạng thân thể của cháu rất đặc thù, bác sĩ nữ ôn nhu nói. Tuyến thể của cháu tuy rằng trưởng thành tốt nhưng chứng kích ứng vẫn ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, khả năng rất lớn tương lai cháu không thể xóa dấu hiệu. Dựa theo lẽ thường, hầu hết Omega đều sẽ chọn khoảng 20 tuổi sẽ kết hôn, nếu như hôn nhân không như ý, vẫn có thể giải phẫu để tẩy trừ ký hiệu của Alpha thoát khỏi ảnh hưởng. Giải phẫu này ra đời, được xem là một trong những đổi mới nhân đạo nhất trong y học hiện đại. Mà Omega trước mặt này, không có quyền lựa chọn lần thứ hai. Thật sự là một chuyện bất hạnh. Bác sĩ nữ thất vẻ mặt cậu bình tĩnh giống như không ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, kiên trì giải thích với cậu. Tương lai cháu lựa chọn Alpha phải thật cẩn trọng, chưa đi đến quá trình ký hiệu cả đời, tốt nhất đừng nói cho Alpha biết tình trạng tuyến thể của cháu, như vậy không an toàn. Bác sĩ nữ đưa giấy báo cáo lên phía trước cho cậu. Kiểm tra sức khỏe của cháu đã được mã hóa, không được bản thân cháu cho phép, bất cứ ai cũng không thể xem được báo cáo sức khỏe điện tử của cháu. Cháu cũng phải chú ý thêm, phụ trách đối với bản thân mình. Vâng, Đoạn Gia Diễn nhận giấy báo cáo đặc thù kia. Làm phiền ngài rồi, Đoạn Gia Diễn đẩy cửa phòng kiểm tra sức khỏe ra, Lộ Tinh Từ chờ đợi ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, chớp mắt nhìn cậu. Làm sao vậy? Chu Hành Sâm tiến lên phía trước một bước, cậu không sao chứ? Tống Ý nói cậu bị đơn độc gọi vào. Tống Ý cũng hỏi, bác sĩ nói gì với cậu? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đoạn Gia Diễn đưa giấy báo cáo sức khỏe của mình cho Lộ Tinh Từ. Lộ cậu, Trần Việt thấy sắc mặt Lộ Tinh Từ không đúng lắm, không khỏi nhìn sang Đoạn Gia Diễn. Cậu làm sao thế? Đoạn Gia Diễn há miệng, hơi chần chờ không biết có nên nói thẳng hay không. Không có chuyện gì, Lộ Tinh Từ đột nhiên lên tiếng. Hắn gấp giấy báo cáo kia lại, nói với Trần Việt. Là chứng kích ứng, khác hoàn toàn với vẻ bình tĩnh bên ngoài, Lộ Tinh Từ siết chặt tờ giấy báo cáo, muốn tờ giấy này không bao giờ bị ai nhìn thấy. Góc chuyện audio.com, được, một lần đánh dấu, có thể quyết định cả đời Đoạn Gia Diễn. Vậy chúng ta chậm một chút. Hắn dùng âm lượng chỉ hai người bọn họ nghe được nói khẽ với Đoạn Gia Diễn. Chờ tốt nghiệp đại học công việc ổn định nghĩ rõ ràng rồi nói cái này sau. Đoạn Gia Diễn nghe đến đó, đột nhiên nghiêng đầu yên lặng nhìn hắn. Anh nghĩ đi đâu vậy? Vẻ mặt Lộ Tinh Từ khựng lại, đối diện với đôi mắt của cậu. Có thể xóa ký hiệu hay không, đối với em đều không khác nhau, em không nghĩ nhiều, anh cũng không cần nghĩ nhiều. Đoạn Gia Diễn ngừng lại, giọng điệu không rõ. Đi làm mới nói chuyện đánh dấu với em, anh muốn để em sốt ruột sao? Không có cửa, khóe môi cậu kéo lên, kéo dài giọng ngược lại thật sự có mấy phần uy hiếp. Đại học phải cùng em làm ký hiệu, anh chạy cũng đừng mong trốn được. Đoạn Gia Diễn nói xong lời âm cuối hơi nâng lên, bày ra một bộ dáng không muốn nói lý. Dường như cậu vẫn luôn như vậy, nhìn vào bên ngoài thì cả lơ phất phơ thực tế lại rất chân thành, còn chưa đi đến bước kia, đã sớm giao phó hết mọi tín nhiệm đối với hắn. Ánh mắt Lộ Tinh Từ dừng lại khóe môi hơi cong lên của cậu, cảm xúc trong mắt từ từ trở nên mềm mại. Hắn hơi thả chậm bước chân, để đám Trần Việt đi đằng trước mình và Đoạn Gia Diễn đi ở phía sau. Được hắn đưa tay ra, nắm lấy tay Đoạn Gia Diễn. Em muốn lúc nào thì sẽ là lúc đó. Nét mặt hắn giãn ra, đáy mắt hiện lên ý cười nhẹ, tay lại nắm Đoạn Gia Diễn rất chặt. Nghe lời em, sẽ không để em phải gấp. Như là cảm thấy thái độ của hắn không tồi, Đoạn Gia Diễn thỏa mãn gật gật đầu. Lộ Tinh Từ thoáng rũ mắt, ngón tay trượt xuống, bao trọn bàn tay hơi nhỏ của Omega. Tất cả nghe theo em, mà em là của anh, tác giả có lời muốn nói. Gật đầu, cách chương.